Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, huynh đệ. Ta không nên đánh ngươi. Xoa, ngươi buông tay a, ta chạy mau kê thúc rồi. Yến Phong muốn tránh thoát, nhưng là sợ lộ vùi lấp, lại không dám dùng sức. Ta không cho phép ngươi chạy, lại chạy ngươi liền chết. Yến Phong sắc mặt vốn là khó coi, cách gần liền càng thêm kinh khủng. Tần Sư Giao vội vàng dùng lực rồi, muốn Yến Phong dừng lại, nhưng nàng vóc dáng quá nhỏ gầy, giống như là một cái gấu bông treo ở Yến Phong trên thân. Nhưng Yến Phong còn đang chạy, sau cùng tư thế liền diễn biến thành Tần Sư Giao ôm Yến Phong cánh tay, hai cái đùi trực tiếp cưỡi tại ngang hông của hắn, mập mờ không được. Yến Phong kém chút tức xỉu, ai muốn chết rồi, người mới chịu chết rồi đâu. Lúc này doanh trại bác sĩ cũng chạy đến, Vương Chí Lực nói, thời khắc chuẩn bị, người bạn học này lúc nào cũng có thể té xỉu. Yến Phong nghe thấy về sau, linh quang lóe lên, đúng a, lão tử có thể giả vờ ngất a, so với cái này quyết chống mạnh hơn nhiều. Nha, thực sự là cứng đầu, nghĩ đến thì làm. Cổ nghiêng một cái, mắt trợn trắng lên, ngã xoạch xuống. Yến Tử, Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân đã sớm nhìn chằm chằm đây, lập tức gào thét chạy tới, nhanh nhanh nhanh, đem hắn nhất trở về. Vương Chí Lực cũng liền bận bịu hô, đám người luống cuống tay chân đem Yến Phong nhấc hồi doanh địa ký túc xá. Doanh địa bác sĩ kiểm tra một hồi về sau, vừa cười vừa nói, không có chuyện gì. Tiểu tử này trắng cùng con bê con giống như, chỉ là thể lực tiêu hao, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Nghe thấy bác sĩ nói như vậy, mọi người mới lớn thở dài một hơi, biểu lộ không có khẩn trương như vậy. Nhưng khi Vương Chí Lực cùng bác sĩ đều đi thôi về sau, nửa ngày cũng không thấy Tần Sư Giao rời đi, cứ như vậy nhìn chằm chằm Yến Phong. Em gái a, hiện tại rất muộn, nếu không ngươi đi về nghỉ trước a, Lăng Thiết Sơn nói. Ta không, ta muốn xem hắn, Tần Sư Giao nói. Nàng cảm thấy Yến Phong hoàn toàn là bởi vì nàng mới té xỉu, bản thân có nghĩa vụ trông nom hắn. Thế nhưng là em gái a, chúng ta nơi này chính là nam sinh ký túc xá, ngươi ở nơi này không tiện lắm a, Đồng Bân khó khăn nói. Mặc dù hắn trông mà thèm tiểu mỹ nữ này, thế nhưng là tiểu nương bì này cùng Yến Phong không minh bạch, không chừng lúc nào liền thành vợ của huynh đệ nhi. Huynh đệ vợ không thể lừa gạt a, có thể nàng còn không chịu đi. Giả vờ ngất Yến Phong kém chút từ trên giường nhảy dựng lên. Nha, tiểu nương bì ngươi cái gì yêu a, lão tử một thân mồ hôi bẩn vẫn chờ tắm chứ, ngươi ở chỗ này không đi tính cái gì, làm phát bực lão tử đem ngươi cái kia cái gì. Tất cả mọi người nàng kia không có cách nào, đành phải cái gì cũng không nói. Cứ như vậy hao tổn đi, đều một ngày mệt nhọc, đoán chừng một hồi khốn tự nhiên đi trở về. Tất cả mọi người hỗn loạn, cuối cùng vậy mà tất cả đều ngủ thiếp đi, bao quát Yến Phong ở bên trong. Chạy bộ không mệt mỏi, nhưng là cứng rắn chứa thể lực chống đỡ hết nổi dáng vẻ. Thế nhưng là đem hắn mệt mỏi quá sức. Mà ở huấn luyện viên trong túc xá, Vương Chí Lực hưng phấn nói. Hắc, lão đại, hôm nay ta thế nhưng là gặp được một mầm mống tốt. Trước đó cõng vượt qua 40 cân vật nặng chạy 10 cây số. Sau đó lại vòng quanh chúng ta doanh địa chạy 8 vòng. Ngồi tại đối diện quan quân trẻ tuổi khuôn, mặt có chút động, nói, cái kia cũng thực không tồi. Đúng là một hạt giống tốt, lại quan sát quan sát. Nếu như không có vấn đề, nhìn xem có thể hay không hấp thu. Bọn họ doanh địa một vòng không lớn, nhưng là cũng có một cây số. Điều này nói rõ Yến Phong chỉ ít chạy 18 km. Đối với quân nhân đây không tính là cái gì, còn chưa đủ làm nóng người đây. Nhưng là đối với một cái da mịn nộn thịt đệ tử mà nói, liền phi thường khó đến. Được, ngươi liền nhìn tốt rồi. Tiểu tử này nhất định không có vấn đề. Vương Chí Lực cao hứng nói. Bọn họ lần này đến huấn luyện quân sự thế nhưng là mang theo nhiệm vụ đến. Nếu như Yến Phong thực thích hợp, vậy thì đồng nghĩa với nhiệm vụ của hắn hoàn thành. Yến Phong thể chất siêu cường. Trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, liền bị Lăng Thiết Sơn sét đánh giống như tiếng lẩm bẩm đánh thức. Cảm giác phần eo của mình bị thứ gì đè ép. Nhìn kỹ, phát hiện là Tần Sư Giao cái kia tiểu nương bì. Ai ra, nhà đầu này sẽ không phải suốt cả đêm đều không đi thôi. Xác thực, Tần Sư Giao một đêm đều không hề rời đi. Cứ như vậy ngồi ở Yến Phong bên người. Cuối cùng mơ mơ màng màng liền nằm sấp ngủ thiếp đi. Uy, tỉnh, Yến Phong giật giật chân. Tần Sư Giao ngủ quá sâu. Lần này không tỉnh lại nữa. Chỉ là giật giật cái đầu nhỏ. Động sau khi xong, còn giật giật miệng, nhớp nhúa ngụm nước từng giọt tích xuống dưới. Yến Phong lập tức khuôn mặt hắc tuyến. Trời đựu, đây coi là chuyện gì xảy ra a? Em gái a, tỉnh. Yến Phong vội vàng làm đưa nàng đánh thức. Tần Sư Giao rốt cục tỉnh. Trông thấy Yến Phong đang yên đang lành ngồi ở chỗ đó. Lập tức cao hứng bừng bừng hô. Ai nha, người đã tỉnh. Thật sự là quá tốt. Trông thấy nàng hồn nhiên khuôn mặt nhỏ. Yến Phong đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó trong lòng tuôn ra một dòng nước ấm. Bị người quan tâm cảm giác thực tốt. Tần Sư Giao tiếng la cũng đem Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân đánh thức. Đều bu lại. Hôm qua Tần Sư Giao tại. Bọn họ không cởi quần áo trực tiếp liền nằm trên giường ngủ. Hắc hắc, khá lắm. Tráng cùng Nghiêu giống như. Lăng Thiết Sơn vỗ Yến Phong bả vai nhếch miệng cười nói. Đồng Bân cười hì hì chính muốn nói cái gì. Đột nhiên nhìn thấy Yến Phong trên đùi một vũng nước nước đọng. Hơn nữa còn dính tách tách. Không hiểu hỏi, Yến Tử, đây là cái gì? Tần Sư Giao cùng Lăng Thiết Sơn chú ý lập tức bị hấp dẫn. Con mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm Yến Phong chân. Yến Phong kém chút hôn mê bất tỉnh. Hận không thể tại chỗ đem Đồng Bân bóp chết. Mẹ, tiểu tử ngươi có thể hay không đừng bỉ ổi như vậy. Ba, xú lưu manh, một tiếng vang giòn. Tần Sư Giao hung hăng rút Yến Phong một bạt tai. Sau đó tức giận chạy. Xoa, nói ngươi là cầm thú. Nhất định chính là cất nhắc ngươi. Nhất định chính là mặt người dạ thú. Lăng Thiết Sơn khinh bỉ nói ra. Yến Phong trong lòng cái kia ủy khuất a, cái kia oan a, quả thực là so đậu Nga còn oan. Bưng bít lấy nóng hừng hực mặt. Nói, ta nói đó là nước bọt của nàng. Các ngươi tin sao? Ai ngờ Đồng Bân lập tức nhảy. Gào to. Trời đựu, ngụm nước, ngươi vậy mà để cho nàng cho ngươi. Ông trời ơi, quá tà ác, ngươi nơi đó là cầm thú a, ngươi nhất định chính là không bằng cầm thú. Yến Phong lập tức hai mắt tối đen. Mẹ nó, cái này giải thích không so được giải thích càng hỏng bét. Cái này nói rõ vô luận giải thích không giải thích, đều muốn cõng nỗi oan ức này. Rời giường rửa mặt một lần về sau. Rất nhanh thì đến thời gian ăn cơm. Thời gian chỉ có nửa giờ. Ba người chạy tới quán cơm. Bởi vì thời gian rất ngắn, sở dĩ tương đối tập trung. Trong phòng ăn loạn tao tao. Đi qua cửa ra vào thời điểm, đột nhiên có người âm dương quái khí nói ra. U, còn chưa có chết đâu. Yến Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện là Lý Liên Hạo. Bên người đi theo một cái đen đại cá nhi. Mặt mũi tràn đầy địch ý nhìn bọn hắn chằm chằm. Tôn tử, chuyện này không xong, ngươi tốt nhất chờ đó cho ta. Đến lúc đó lão tử nhường ngươi nhảy 10 lần kỵ mã vũ. Hát 100 lần chinh phục. Lăng Thiết Sơn lớn giọng nổi giận đùng đùng nói ra. Kỵ mã vũ sự kiện kia nhất định chính là khuất nhục đến cực điểm. Để cho Lý Liên Hạo sắc mặt lập tức biến âm trầm. Cười lạnh nói, tốt a. Ta liền trở lấy, sau khi nói xong, liền mang theo cái kia đen đại cá nhi đi vào quán cơm. Hừ, chính là thích ăn đòn. Lăng Thiết Sơn lạnh rên một tiếng nói. Yến Phong híp hai mắt nhìn chằm chằm cái kia đen đại cá nhi đi bộ tư thế. Không nghĩ tới Lý Liên Hạo còn có thể tìm tới một cao thủ. Đương nhiên, người cao thủ này chỉ là đối với người bình thường mà nói. Ba người đi vào lấy cơm đồ ăn chuẩn bị tìm chỗ ngồi xuống đến. Lúc này cái kia đen đại cá nhi an vị ở hành lang. Yến Phong cùng Lăng Thiết Sơn đều đi qua về sau. Lý Liên Hạo hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hắn cười hắc hắc, hắn đột nhiên vươn một cái chân. Đồng Bân không có phòng bị, lập tức bị trượt chân. Trong tay đồ ăn quẳng xuống đất, khuôn mặt dán vào. Mẹ nhà hắn, là ai? Đồng Bân từ dưới đất bò dậy đến, nộ khí trùng thiên mắng lên. Bất quá hắn hiện tại trên một gương mặt cũng là cơm cùng đồ ăn nước. Còn có một cái rau xanh trực tiếp cắm ở lỗ mũi. Dạng như vậy thoạt nhìn tức cười rất. Lập tức rước lấy đại gia chỉ hắn cười ha ha. Lý Liên Hạo cười vui mừng nhất. Đồng Bân mặt lập tức biến tái nhợt. Trước mặt mọi người bị người chế giễu. Đây chính là hết sức khuất nhục. Cái này so với đánh hắn một trận còn muốn cho hắn khó chịu. Vương bát đàn, đi chết. Đồng Bân nổi điên, gầm thét nhào về phía cái kia đen đại cá nhi. Cái kia đen đại cá nhi gương mặt cười lạnh. Chen chân vào chính là một cước đạp tới. Lập tức đem Đồng Bân tiểu thân bản nhi cho đạp lật trên bàn. Đổ không ít đồ ăn. Sau khi rơi xuống đất lại tại trên mặt đất lộn một vòng nhi. Làm toàn thân cũng là bẩn thỉu đồ ăn. Dạng như vậy quả thực là so này ăn mày còn muốn không chịu nổi. Ha ha ha. Lần này người vây xem cười càng mừng hơn. Đều xông Đồng Bân chỉ trỏ. Mẹ của ngươi. Huynh đệ chịu nhục. Ai cũng chịu không được. Lăng Thiết Sơn nâng lên nắm tay liền vọt tới. Nhưng lại bị Yến Phong một cái kéo lại. Đi tới. Hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cái kia đen đại cá nhi. Nói. Ngươi. Hướng huynh đệ của ta xin lỗi. Việc này coi như xong. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cái kia đen đại cá nhi bị Yến Phong như vậy nhìn chằm chằm. Toàn thân đều có thấy lạnh cả người. Nhưng lại không có làm chuyện. Ngửa đầu nói ra, ta lại không phải cố ý. Làm gì xin lỗi. Một bên Lý Liên Hạo lại ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta nói Vương Hổ a, nói cái gì cũng là ngươi đem người ta chật chân té. Nói lời xin lỗi cũng là nên nha. Cái kia đen đại cá nhi nghe xong, cười hì hì xông Đồng Bân nói ra. Lý ca nói đúng lắm, đúng là ta không đúng. Huynh đệ, cũng là anh em không đúng. Lần sau nhất định chú ý không loạn chen chân vào. Lần này liền xin lỗi. Mặc dù ngoài miệng đang nói xin lỗi. Nhưng là cái kia mặt mũi tràn đầy cần ăn đòn biểu lộ một chút cũng không giống như là đang nói xin. Lỗi. Càng giống là giễu cợt. Lăng Thiết Sơn là cái bạo tính tình. Lúc này nhịn nữa được lời nói vậy thì không phải là hắn. Trong khi nói chuyện liền vọt tới. Nhưng là không đợi hắn xuất thủ. Chỉ nhìn thấy trước mắt nhoáng một cái. Cái kia đen lớn cái đột nhiên từ trên chỗ ngồi bay ra. Hung hăng ngã ở trên hành lang. Đây là có chuyện gì? Đại gia đều không biết làm sao chuyện. Bao quát cái kia đen đại cá nhi. Chật vật bò sau khi thức dậy. Liền quát, mẹ nhà hắn, là ai? Huynh đệ, ta không nên quất loạn cái tát. Lần này là ta không đúng. Xin lỗi. Yến Phong một cái bước xa liền vọt tới trước mặt hắn. Một bàn tay quất tới. Đem đen đại cá nhi rút tại nguyên chỗ đi một vòng nhi. Huynh đệ, ta không nên loạn ra quyền đầu. Lần này là ta không đúng. Xin lỗi rồi. Yến Phong trong khi nói chuyện. Lại là một quyền nện ở đen đại cá nhi trên bụng. Đen đại cá nhi lập tức đau khom người xuống. Sau đó té quỵ dưới đất. Huynh đệ. Ta không nên loạn ra chân. Lần này là ta không đúng. Xin lỗi rồi. Một cước đem đen đại cá nhi đạp lăn trên mặt đất. Nửa ngày không có đứng lên. Nhưng cái này cũng chưa tính. Đen đại cá nhi sau khi ngã xuống đất. Yến Phong một cước dẫm trên mặt của hắn. Sau đó một lần lại một dưới. Dẫm đen đại cá nhi miệng mũi tất cả đều là huyết. Mà trong miệng hắn lại thì thầm. Huynh đệ, ta không nên đánh ngươi. Lần này là ta không đúng. Xin lỗi rồi. Bạo lực như vậy một màn. Đem một ít nữ sinh dọa đến toàn thân phát run. Chạy ra ngoài tìm huấn luyện viên. Ngay cả một chút người nhát gan nam sinh cũng là mặt như màu đất. Liên tiếp lui về phía sau. Nha, đều nói mấy tên này là tứ đại ác nhân. Lời đồn không thể coi là thật. Không nghĩ tới hiện thực so lời đồn càng đáng sợ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.